cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ là trong tiềm thức nhắm vào Kỳ cô nương, chỉ muốn giết cô càng nhanh càng tốt. Kỳ cô nương không phải là vật hy sinh, vì cô không có cái gì với diễn viên chính. Cảm ơn Hương Thảo, Hoàn, Íp Hoa, không người thu thi thể. Nắng, Yên Tĩnh Tước, phân khối, Lạc Hà Nghê Hồng, Kỷ Như Tuyết, Vô Mưa Hà, Thiện, Tử Tử, Tịch Thố, Cao Lôi Hoa Địa Lôi. Yêu các ngươi, ba cách chương.